Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1539, chương 1539, giúp người thành đạo. Trên vách đá dựng đứng đạo văn trận liệt, Tần Mục vì tận lực lộ ra cao thâm mạt chắc, thế là lấy Hồng Mông nguyên khí phù văn làm hạch tâm. Dựa vào ngũ thái biến hóa, lại hỗn hợp các loại đại đạo đạo văn. Hắn nội tình không đủ, bởi vậy sao chép Di La cung chủ nhân trong đạo văn rất nhiều đoạn ngắn. Tiến hành cải biến, lẫn lộn chín người này nghe nhìn. Nhưng dù vậy, một đêm thời gian, Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn bọn hắn cũng tìm tòi đến cực sâu lĩnh vực. Tần Mục tinh tế chỉnh lý bảy đại thiên tôn hai tôn cổ thần một đêm lĩnh ngộ. Phát hiện chín người này đều có am hiểu. Hư Thiên Tôn đã tìm tòi đến ma đạo hướng thái cực chi đạo chuyển biến bậc cửa. Tổ Thần Vương tìm tòi đến thiên đạo hướng thái cực chi đạo chuyển biến biên giới. Đối với Tần Mục tới nói đều có rất lớn gợi mở. Lăng Hiên Thần Hoàng thì từ đạo văn trận liệt trông được đến thái sơ chi đạo. Lưu lại chính mình rất nhiều kiến giải. Có chút kiến giải là Tần Mục cũng chưa từng lĩnh ngộ được. Thể hiện ra phi phàm tư chất ngộ tính, Thái Dương cổ thần lĩnh hội đồ vật là thái cực diễn biến chi đạo. Thậm chí tiếp xúc đến thái cực diễn biến đẩy ngược thái tố chi đạo. Mà thái tố thì từ đó tìm hiểu ra thái tố chi đạo nghịch chứng thái thủy. Diễn biến thái cực đạo lý, Hiểu Thiên Tôn phỏng đoán ra phương hướng thì là nhất khí cùng thần thức kết hợp diễn hóa thái sơ. Cùng lẻ tẻ thái thủy thái sơ trao đổi, Hạo Thiên Tôn cũng kém không nhiều phỏng đoán đến một bước này. Chín người này tài trí phi phàm, một đêm liền có thể tìm hiểu ra nhiều đồ như vậy. Bọn hắn chỉ sợ còn tàng tư, truyền thụ cho Giang Vân Gian, chỉ là râu ria bộ phận, giấu lại bọn hắn cho rằng bộ phận trọng yếu nhất. Tần Mục không khỏi tán thưởng, thật muốn đem bọn hắn giam giữ ở chỗ này. Để bọn hắn ngày đêm lĩnh hội, thay ta thôi diễn ra Di La cung đạo văn hết thảy bí mật. Cho dù bảy vị thiên tôn cùng hai vị cổ thần đều tàng tư, chưa từng đem chính mình lĩnh hội đoạt được đều truyền thụ cho Giang Vân Gian. Nhưng cũng cho Tần Mục lấy mở mang rất nhiều, để hắn tìm hiểu ra nhiều thứ hơn. Tần Mục đang muốn ổn định lại tâm thần, tinh tế chỉnh lý một phen. Đột nhiên Giang Vân Gian sắc mặt hốt hoảng chạy đến, hấp tấp nói, nghĩa phụ, Hiểu Thiên Tôn lại trở về. Tần Mục sắc mặt biến hóa, Giang Vân Gian tay lấy ra giấy, nói, Hiểu Thiên Tôn để cho ta đem bức họa này giao cho Thái Dịch. Tần Mục nhận lấy nhìn lại, chỉ gặp trên giấy vẽ là một chiếc kim thuyền, hay là lộ ra chân ngựa. Tần Mục hít vào một hơi thật dài. Vì hiện ra Thái Dịch uy nghiêm, để những người này không dám hoài nghi. Bởi vậy hắn đem trên độ thế kim thuyền một tòa kim điện chuyển xuống đến làm Thái Dịch cung điện. Trong kim điện có hỗn độn chi khí, có thể che đậy Hiểu Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn đám người thần nhãn, để bọn hắn không cách nào thấy rõ Tần Mục hình dạng. Từ đó không cách nào phát hiện Thái Dịch này là Tần Mục biến hóa. Nhưng mà sơ hở duy nhất, ngay tại ở Thái Dương cổ thần đã từng leo lên kim thuyền. Nghĩ đến, chân ngựa liền xuất hiện ở đây. Hiểu Thiên Tôn bên người còn có ai? Hắn dò hỏi, Giang Vân Gian nói, không có những người khác, chỉ có Hiểu Thiên Tôn một người. Tần Mục trong mắt tinh quang chớp động, trầm giọng nói, Vân Gian, mời hắn tới đây. Giang Vân Gian trong lòng giật mình. Thấp giọng nói, nghĩa phụ, đi thôi, ta tự có tính toán. Giang Vân Gian đành phải vội vàng rời đi. Không lâu sau đó, Hiểu Thiên Tôn thản nhiên đi tới, đi đến Tần Mục bên người, ngửa đầu nhìn xem trên vách đá dựng đứng khắc đá. Sau một lúc lâu, cười nói, Mục Thiên Tôn tối hôm qua thật là dọa người. Một lời nói vừa dỗ vừa lừa, kém chút liền lừa qua ta. Sao thái cực cổ thần cho lừa gạt càng cao minh hơn. Nói như vậy, Thái Dịch cũng không ở chỗ này. Tần Mục thản nhiên nói, Thái Dịch thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ngay cả ta cũng không biết hắn người ở chỗ nào, bởi vậy đành phải ra hạ sách này, không có hù đến đạo huynh a. Còn tốt, còn tốt, Hiểu Thiên Tôn mỉm cười, thản nhiên nói, kỳ thật, Thái Dịch là gặp được hung hiểm a, thậm chí có khả năng đã chết. Tần Mục nhíu lông mày, nếu như Thái Dịch bình yên vô sự, ngươi hoàn toàn không cần tốn công tốn sức, thậm chí bốc lên bị chúng ta vạch trần nguy hiểm. Chỉ cần nói cho chúng ta biết một tiếng Thái Dịch không tại, chúng ta còn có thể bắt ngươi thế nào hay sao? Trở ngại Thái Dịch kẻ thành đạo này, chúng ta không dám động tới ngươi. Hiểu Thiên Tôn mỉm cười nói, chính là bởi vì Thái Dịch gặp khó có thể tưởng tượng hung hiểm, thậm chí có thể là tử vong, cho nên ngươi mới có thể không tiếc lông bốc lên lớn như vậy nguy hiểm, cũng muốn ngụy trang thành Thái Dịch. Mục đích của ngươi không phải qua một thanh nghiện, mà là vì bảo hộ mảnh thánh địa này, bảo hộ Duyên Khang, ta có thể thay ngươi bảo thủ bí mật. Tần Mục mỉm cười nói, nhưng là phải bỏ ra đại giới. Hiểu Thiên Tôn cười nói, trên đời này bất luận cái gì đồ tốt đều phải trả giá thật lớn. Năm đó ta giúp ngươi bảo vệ Duyên Khang, ngươi cũng bỏ ra đại giới, hiện tại cũng là như thế. Mục Thiên Tôn, ngươi từ đầu đến cuối không cách nào chạy ra ta Ngũ Chỉ Sơn. Tần Mục hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Ngươi có thể nghĩ cách cứu viện Lăng Thiên Tôn, nhưng là chúng ta cần liên thủ. Hiểu Thiên Tôn thản nhiên nói, ngươi nghĩ cách cứu viện Lăng Thiên Tôn thời điểm, chính là Thái Đế tử vong thời điểm, cũng là ta thu hồi nhục thân thời điểm. Điểm này, ngươi hiểu chưa? Tần Mục chậm rãi gật đầu. Ta minh bạch, Hiểu Thiên Tôn cười nói, trẫm có dung người chi lượng, vô luận là ngươi hay là Khai Hoàng, có thể là Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn, trẫm đều có thể dễ dàng tha thứ các ngươi, thậm chí hứa cho các ngươi lấy quyền thế địa vị, chỉ cần các ngươi không còn biến pháp, không tiếp tục thử nghiệm nữa phản kháng. Hỏa Thiên Tôn liền làm được rất tốt, ngươi có thể hiểu chưa? Tần Mục nói, vì thần minh bạch, Khai Hoàng cũng sẽ minh bạch. Hiểu Thiên Tôn cười nói, ngày công thành, chấm sẽ không bạc đãi ngươi. Tạ ơn hạ ân điển. Hiểu Thiên Tôn cười ha ha, quay người rời đi, thản nhiên nói, Duyệt Khang kiếp lúc, ngươi đấu không lại ta, hiện tại cũng là như thế. Ngươi chuẩn bị nghĩ cách cứu viện Lăng Thiên Tôn lúc, sớm cho ta biết, đừng lại tự tác chủ trương, chấm sẽ không cho ngươi cơ hội thứ hai. Cung tiễn bệ hạ. Tần Mục đưa mắt nhìn hắn đi xa, lộ ra dáng tươi cười, thấp giọng nói, có Hiểu Thiên Tôn tương trợ, nghĩ cách cứu viện Lăng Thiên Tôn, ổn, nghĩ cách cứu viện Vân Thiên Tôn, cũng ổn. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, chưa bao giờ giống như bây giờ nhẹ nhõm qua. Hiểu Thiên Tôn, cũng không phải là ngươi già rồi, mà là ta trưởng thành. Nụ cười trên mặt hắn càng ngày càng đậm, thấp giọng nói, lúc trước ta nhỏ yếu, mặc ngươi nắm, mà bây giờ ta đã trưởng thành đến có thể cùng ngươi địa vị ngang nhau trình độ. Ngươi muốn cầm bóp ta, đáng tiếc ngươi đã nắm bất động, coi chừng chính mình đầu rơi máu chảy. Thái Dương cổ thần ở ngoài thập vạn Thánh Sơn chờ đợi. Qua không lâu, Hiểu Thiên Tôn đi ra Thánh Sơn. Thái Dương cổ thần vội vàng tiến ra đón, thấp giọng nói, đạo huynh, cùng Mục Thiên Tôn đàm luận đến như thế nào? Rất thuận lợi. Hiểu Thiên Tôn mỉm cười nói, Mục Thiên Tôn rất là thức thời. Hắn cũng không thể không thức thời, bởi vì hắn lớn nhất chỗ dựa đã đổ, trên đời này hắn chỉ có thể dựa vào ta. Hắn hay là dã tâm bừng bừng, đang giải cứu Lăng Thiên Tôn lúc, hắn chắc chắn sẽ có hành động. Bất quá ta sẽ để cho hắn biết, hắn bất kỳ động tác gì đều là tốn công vô ích. Hắn toát ra sự tự tin mạnh mẽ, phảng phất năm đó Thiên Đế Thái Sơ nhất thống thiên hạ. trưởng quản vũ trụ càn khôn kia lại trở về, coi ta đoạt lại nhục thân, thôn phệ thái đế nguyên thần, giết tới trung cực hư không thôn phệ thái đế đạo thụ thời điểm. Ta chính là thế giới này tồn tại mạnh nhất, vô địch tồn tại, liền xem như tất cả thiên tôn liên thủ, bao quát Tần Thiên Tôn, Mục Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn, cũng hết thảy không phải là đối thủ của ta. Thái Dương Cổ Thần thở phào một cái, cười nói, ta ở chỗ này sớm chúc mừng đạo huynh. Hiểu Thiên Tôn cười ha ha, coi ta tiêu diệt Bỉ Ngạn hư không, tiêu diệt tất cả tạo vật chủ thời điểm, thành đạo với ta mà nói, liền lại cực kỳ đơn giản. Mà khi đó, các ngươi hai huynh muội cũng có thể thành đạo. Thái Dương Cổ Thần lộ ra vẻ mơ ước. Trong Thánh Sơn, Tần Mục vẫn tại lĩnh hội Di La Cung chủ nhân đạo văn. Tâm thần yên lặng ở trong đó. Hắn đối với đạo văn này nghiên cứu đến càng sâu, liền càng phát ra có một loại kính sợ cảm giác. Di La Cung chủ nhân tài học thực sự quá thâm hậu. Chỉ dựa vào một đạo văn này, hắn liền không thẹn 17 cái vũ trụ đệ nhất nhân. Chỉ là trong thời gian ngắn Tần Mục hay là khó mà lĩnh ngộ ra đạo văn biến hóa. Chỉ là để cho mình hồng mông nhất, chỉ uy lực càng mạnh một chút. Hắn đứng dậy đi vào trên độ thế kim thuyền. Chỉ gặp trong kim thuyền mù lòa, Tư Bà bọn người còn tại ra ra vào vào, tìm kiếm mỗi một tòa kim điện. Mục Nhi, trong chiếc thuyền này có rất nhiều bí mật. Tư Bà gặp hắn tới, vội vàng nói. Trong thuyền có thể thỉnh thoảng nhìn thấy chiếc thuyền này chủ nhân. Chúng ta thăm dò kim điện lúc, liền thỉnh thoảng gặp được hắn. Tần Mục nói, chiếc thuyền này là Di La Cung chủ nhân rèn đúc đi ra. Để mà độ thế, hắn ở trên thuyền thấm vào quá nhiều tâm huyết, cho nên thân ảnh của hắn lạc ấn trong thuyền. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện lịch sử hồi quang. Tư Bà lắc đầu nói, có đôi khi không quá giống là lịch sử hồi quang, ngẫu nhiên chúng ta sẽ còn nhìn thấy chân chính Di La Cung chủ nhân. Chúng ta còn từng cùng hắn nói chuyện qua đâu. Tần Mục kinh ngạc, lắc đầu nói, Di La Cung chủ nhân đã chết rồi. Các ngươi gặp phải khẳng định là lịch sử hồi quang phản chiếu. Còn nói chuyện cùng hắn, vậy hơn phân nửa là chiếc thuyền này đang dở trò. Chiếc thuyền này là có linh. Mù Lòa sắc mặt ngưng trọng, nói, Mục Nhi, chiếc thuyền này hoàn toàn chính xác có gì đó quái lạ. Chúng ta nhìn thấy, cũng không phải là lịch sử hồi quang, khẳng định là chân chính Di La Cung chủ nhân. Ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Tần Mục lắc đầu bật cười, đuổi theo cước bộ của hắn. Mù Lòa đợt ra một tòa cửa đại điện, nói, chúng ta chính là ở chỗ này gặp được Di La Cung chủ nhân. Hắn còn chỉ điểm chúng ta tu hành. Ô, hắn lộ ra vẻ mờ mịt. Chỉ gặp trong tòa đại điện này trống rỗng. Không có bất kỳ người nào. Mù Lòa buồn bực, nói, nơi này lúc trước là có người. Rất nhiều người đều thấy được. Tư Bà, Ngụy Tùy Phong, U Minh Thái Tử bọn người nhao nhao gật đầu. Chăm miệng một lời, chúng ta đều thấy được. Tần Mục cười nói, các ngươi tu vi nông cạn, đoán chừng là Di La Cung chủ nhân quá mạnh, lạc ấn quá chân thực, ảnh hưởng đến các ngươi, để cho các ngươi đem lịch sử hồi quang trở thành hiện thực. Không cần ngạc nhiên, chờ các ngươi tu luyện tới ta tầng thứ này, liền có thể khám phá đây hết thảy. Đám người giận tím mặt, lại không thể làm gì. Hiện tại Tần Mục hoàn toàn chính xác có tư cách nói bọn hắn tu vi nông cạn. Tần Mục đem bọn hắn đưa tiễn thuyền đi, nhưng mà kim thuyền chết sống không chịu thả bọn họ xuống thuyền. Tần Mục tận tình khuyên bảo, đối với chiếc kim thuyền này xì xào bàn tán, thuyết phục thật lâu, hiểu chi lấy động tình chi lấy để ý, rốt cục để chiếc thuyền này nguyện ý thả bọn họ xuống tới. Mọi người thấy hắn đối với chiếc thuyền này nói nhỏ, nói không ngừng, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mục Nhi áp lực quá lớn, hơn phân nửa là điên dại. Tư bà rất là đau lòng, nên để hắn tìm bạn. Tần Mục đem mọi người đưa ra kim thuyền, đáp lấy kim thuyền lái rời Thập Vạn Thánh Sơn. Thầm nghĩ, Di La cung chủ nhân lạc ấn thật mạnh như vậy, có thể cho Ngụy Tùy Phong U Minh Thái tử bực này đế tọa cảnh giới tồn tại cũng phán đoán sai lầm. Ân, nhãn lực của bọn hắn kém xa ta, hơn phân nửa không cách nào phân biệt lạc ấn cùng chân thực khác nhau. Độ thế kim thuyền lái ra Thánh Sơn, đột nhiên Tần Mục trong lúc vô tình liếc thấy trong một tòa kim điện có một thân ảnh hiện lên. Không khỏi giật mình trong lòng, là lạc ấn sao? Trong lòng của hắn bồn chồn, tiến đến tìm kiếm, lại không có thể tìm được. Mặc kệ hắn, đi trước Vô Ưu Hương gặp Khai Hoàng cùng Nguyệt Thiên Tôn. 2 tháng sau, kim thuyền đi vào Vô Ưu Hương. Đoạn đường này đi tới, Tần Mục hoàn toàn chính xác phát hiện trên chiếc thuyền này giống như không chỉ hắn một người. Hắn thỉnh thoảng nhìn thấy có mặt khác thân ảnh hiện lên, nhưng mà đợi đến hắn đi tìm lúc, nhưng thủy chung không có tìm được. Thân ảnh này giống như là trên quỷ thuyền Vũ Lâm quân U Linh, nhìn chăm chú lúc liền sẽ hóa thành hư vô. Cho dù hắn thôi động vật chất không đổi thần thông, cũng vô pháp đem thân ảnh kia định trụ. Khai Hoàng tiến lên đón đến, Tần Mục vứt bỏ tạp niệm, tiến ra đón, cười nói, Khai Hoàng, ta đến giúp ngươi thành đạo. Khai Hoàng rơi vào trên thuyền, dò xét chiếc kim thuyền này, nói, ta cách thành đạo còn kém một chút, không có Trảm Thần Đài, ta đạo cảnh từ đầu đến cuối khó mà tiến thêm một bước. Mà tổ đình Trảm Thần Đài bị Tường Thiên Phi khống chế. Ta đi qua nàng nơi đó, Trảm Thần Đài bị nàng mang đi, tuyệt ta thành đạo chi lộ. Người trên chiếc thuyền này có những người khác. Tần Mục giật mình trong lòng, vội vàng nhìn lại, nhưng không có thấy người nào. Cười nói, Tường Thiên Phi đã bị ta dắt. Ta không chỉ có mang đến Trảm Thần Đài, còn mang đến Trảm Thần Huyền Đao, đủ để cho ngươi đạo cảnh viên mãn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.